hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Nại Nại, đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người. Khi Lý Nhiễm tỉnh lại, thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Ánh sáng màu vàng của ngọn đèn treo trên đỉnh đầu chiếu vào trên vách tường lạnh như băng. Mùi của nước khử trùng tràn ngập khắp nơi. Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhận thấy chân tay mình nặng trĩu yếu ớt. Hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Hạ Nam Phương đang ngồi trên sofa bên cạnh. Không biết lý do vì sao người đàn ông vẫn luôn yên lặng ngồi đó nhìn cô. Ánh mắt của hai người chậm rãi đối diện nhau. Đầu Lý Nhiễm có hơi trống rỗng. Cô ngủ say gần cả một ngày. Sau khi tỉnh lại ý thức có chút chỉ độn, ánh mắt cũng có chút ngốc. Cơ thể được bọc trong những tấm vải trắng lạnh. Sợi tóc mềm mại rũ tán ở bên gối. Gương mặt tinh xảo heo gầy không một chút thịt thừa. Trợn to đôi mắt an tĩnh nghe lời như con mèo nhỏ. Bộ dáng đó dừng trong mắt người đàn ông. Mỗi nơi đều khơi dậy tình yêu của người khác. Hạ Nam Phương thấy cô tỉnh lại. Đứng dậy khỏi ghế sofa. Nhưng trước khi đến bên giường anh lại thấy đôi mắt xinh đẹp của Lý Nhiễm nhắm lại một lần nữa. Sau đó quay đầu đưa lưng về phía anh. Tỏ vẻ bản thân không muốn gặp anh. Động tác của người đàn ông cứng đờ giữa không trung. Anh nhìn Lý Nhiễm, lộ ra biểu cảm, em còn có khí lực làm loạn với tôi. Lý Ngải ở bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, buông chuyện trong tay xuống vội vàng tiến vào. Vừa vào liền thấy biểu cảm của boss lớn nhà mình có bộ dáng không vui. Nên không muốn ở lại hưởng cái không khí vi diệu này. Tôi đi gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh đã đến phòng bệnh, làm một loạt kiểm tra đơn giản, thật tùy ý nói. Cô tỉnh thì không có việc gì nữa. Nói xong câu đó lập tức thu thập dụng cụ chuẩn bị rời đi. Xoay người đã nhìn thấy thân hình người đàn ông cao lớn sau lưng. Trên mặt đầy hoài nghi trình độ y thuật của ông ta. Chấm, bác sĩ quay đầu đi. Khẩu khí nghiêm túc hơn rất nhiều. Triệu chứng sinh bệnh của bệnh nhân đã ổn. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Chú ý ăn thức ăn thanh đạm. Bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Nói xong, thấy người phía sau check cơ thể ra. Nhường cho ông ta một con đường. Bác sĩ đi rồi, phòng bệnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Lý Nhiễm lười phản ứng với những người đó. Cũng chẳng buồn nhìn đến anh. Đám người trợ lý đến cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Sợ sẽ thành vật hy sinh. Tất cả đều đi ra ngoài. Chỉ trong vài giây, phòng bệnh chỉ dư lại hai người. Lý Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, Hạ Nam Phương nhìn cô, em đang đối đầu với tôi. Lý Nhiễm lắc đầu, chấm, không có, cô thật sự chỉ muốn không nhìn thấy anh mà thôi. Sắc mặt của Hạ Nam Phương cũng hòa hoãn lại chút ít. Anh ngồi ở mép giường, cầm lấy một quả quýt, người sống trong nhung lụa lại bắt đầu lột vỏ quýt. Chờ hết bệnh rồi, tôi đưa em đi du lịch Nhật Bản. Lý Nhiễm quay mặt lại. Ánh mắt nghi hoặc, Hạ Nam Phương giải thích, nghỉ phép, nói xong anh tạm dừng một chút, chú ý đến phản ứng của Lý Nhiễm, nhưng anh phát hiện trên mặt Lý Nhiễm không hề có vẻ gì là vui sướng. Hạ Nam Phương cau mày nói thêm một câu, lúc trước em nói muốn đi, trong lòng Lý Nhiễm cảm thấy buồn cười, đây là muốn làm cái gì thế, đánh một cây gậy, xong rồi cho một viên đường, cô rất muốn biết. Hạ Nam Phương có nghe lọt lỗ tai những lời hôm qua cô nói không? Mà nếu nói anh nghe vào thì cũng không để tâm, cảm thấy lời nói của cô một chút cũng không quan trọng. Đó là trước kia, bây giờ tôi không muốn đi nữa. Hạ Nam Phương lần đầu bị Lý Nhiễm cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Anh nhăn mày càng sâu. Vậy em muốn đi đâu? Lý Nhiễm nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói như muốn đi khám phá hồng trần. Tôi muốn đi đến nơi không có anh. Không khí im lặng đến đáng sợ. Giây tiếp theo quả quýt lăn trên mặt đất. Chấm, 10 ngón tay Hạ Nam Phương đan lại. Như là thấy rõ tâm lý của Lý Nhiễm. Có phải em cảm thấy làm loạn với tôi như vậy? Chờ có một ngày tôi phiền chán em. Sớm hay muộn cũng sẽ buông tay cho em đi. Lý Nhiễm cũng không che giấu ý muốn trong nội tâm của mình. Bình tĩnh hỏi. Cho nên, khi nào thì anh phiền chán tôi? Tựa hồ như Hạ Nam Phương chỉ cần liếc mắt một cái đã thấu trò hề của Lý Nhiễm. Hoặc là nói liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thủ đoạn của cô. Tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng em rời khỏi tôi lâu như vậy. Lý Nhiễm nhìn bóng đen trên vách tường. Đột nhiên hỏi một câu. Nếu tôi chết thì sao? Buổi tối, Lý Ngải đưa cơm chiều đến cho Lý Nhiễm. Lý Nhiễm chống thân thể. Từ trên giường ngồi dậy. Trên tay cô còn truyền nước biển nên hoạt động không tiện. Lý Ngải duỗi tay đỡ lấy cô. Cảm ơn, lấy quan hệ không thân mật của hai người. Lý Nhiễm cũng không muốn Lý Ngải đút mình ăn cơm. Sau khi ngồi dậy, tay trái không thuần thục cầm cái muỗng. Người bên cạnh vẫn luôn đứng đó không đi. Lý Nhiễm mới uống được mấy muỗng cháo. Ngẩng đầu hỏi, chị còn có việc gì sao? Kỳ thật, Lý Ngải đã rõ ràng cảm giác được Lý Nhiễm thay đổi. Loại thay đổi này không chỉ đối với boss lớn nhà cô ta. Nhìn ra được, Lý Nhiễm chán ghét mỗi một người liên quan đến Hạ gia. Trong quá khứ, khi Lý Nhiễm nhìn thấy bọn họ, tuy không nịnh bợ lấy lòng nhiều, nhưng cũng là gương mặt tươi cười đối đãi, chủ động nói chuyện chào hỏi, chưa bao giờ lạnh nhạt giống như hôm nay như thế. Ngoài trừ lễ phép cơ bản ra, thậm chí Lý Nhiễm không buồn liếc cô ta một cái. Lý Ngải đột nhiên có thể lý giải vì sao tối hôm qua sau tiến vào phòng bệnh của Lý Nhiễm. Hạ Nam Phương lại nhìn chằm chằm giường bệnh của cô bần thần hết cả đêm. Ước chừng đã bị đả kích sự chênh lệch lớn rồi. Trong quá khứ Lý Nhiễm đối xử tốt với Hạ Nam Phương bao nhiêu? Hiện tại đối xử với anh có bấy nhiêu không quan tâm? Có khi, thậm chí còn không chút nào che giấu sự chán ghét. Lý Ngải không nói rõ được trong lòng cô ta có tư vị gì. Trước kia cô ta cũng thật chướng mắt Lý Nhiễm, cảm thấy cô bé này yêu thích người ta quá thẳng thắn. Cả ngày nheo nheo nói lời yêu thích không ngừng treo ở ngoài miệng. Ngày thường nói không ngừng, niềm yêu thích của Lý Nhiễm đối với Hạ Nam Phương cũng thật hèn mọn. Không có một chút giữ giá nào, như cả thế giới chỉ có mình Hạ Nam Phương. Cả ngày chỉ quay xung quanh một mình Hạ Nam Phương, Lý Ngải nhìn Lý Nhiễm đang cúi đầu ăn cháo, đột nhiên cảm thấy cô ta chưa bao giờ hiểu biết cảm giác của Lý Nhiễm. Có tới nay bọn họ nhìn thấy con người của Lý Nhiễm, chỉ là bộ dáng Lý Nhiễm muốn cho bọn họ thấy mà thôi. Không có việc gì thì chị đi ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ tự gọi y tá. Vẻ mặt Lý Ngải có chỗ không nhịn được. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng bị người khác đuổi đi. Nhưng không mở miệng không được. Hạ tiên sinh còn chưa có ăn cơm. Lý Nhiễm ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang, anh ta cũng bị bệnh. Lý Ngải bị cô hỏi lại. Lời trong miệng nuốt xuống không được mà nói ra cũng không xong. Lý Nhiễm, anh ta không ăn, thì chị bảo đầu bếp làm các món đa dạng một chút. Sẽ có món anh ta thích ăn. Nói xong, cô lại vô ý thức bỏ thêm một câu. Anh ta kén ăn, rất nhiều thứ đều không ăn. Chị bảo họ nấu ăn thì chú ý thêm những nguyên liệu. Chợ ý thức được bản thân mình đang nói cái gì. Lý Nhiễm chép miệng, không nói nữa. Mấy năm nay, trình độ cô quan tâm anh đã khắc sâu vào trong xương cốt. Lý Ngải tiện nhắc một câu như vậy. Cô tự nhiên sẽ trả lời không cần suy nghĩ. Trong lòng phỉ nhổ bản thân mình một trận, không còn khẩu vị nữa. Dưới lòng cô thật khinh thường bản thân, rong rong dài dài, do do dự dự, nhưng có chút thói quen, có chút tiềm thức, không phải ngày một ngày hai là có thể sửa đổi. Lửa giận của Lý Nhiễm cũng không phải đang tức giận điều gì. Đơn giản không muốn tiếp Lý Ngải. Lý Ngải thấy Lý Nhiễm nói một nửa đã dừng lại. Không biết trong lòng Lý Nhiễm đang suy nghĩ như thế nào. Càng thêm thật cẩn thận, ngày hôm qua cô ở trên thuyền nôn trên người Hạ tiên sinh. Sau đó Hạ tiên sinh ôm cô xuống thuyền, đưa đến bệnh viện, thấy Lý Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn cháo. Lý Ngải lại nói thêm một câu, ôm một đường cũng chưa từng buông ra. Vốn dĩ Lý Nhiễm rất đói bụng, cơm đưa đến cũng rất hợp với khẩu vị của cô. Vì thế cô muốn thanh thản ổn định ăn hết một bữa cơm. Nhưng nghe Lý Ngải nói, cô ăn không vô nữa. cô buông cái muỗng trong tay xuống. Muỗng inox chạm vào trên bàn ăn của giường bệnh phát ra âm thanh thanh thúy. Lý ngài, làm phiền chị đừng giảng đạo lý với tôi nữa. Cho dù Hạ Nam Phương là ông chủ của chị, vì chị lãnh tiền lương của anh ta nên thay anh ta nói chuyện cũng là chuyện thường tình. Nhưng chị không nên thay anh ta đổi trắng thay đen. Lý do Hạ Nam Phương đưa tôi vào bệnh viện Á là do anh ta bức ép tôi trốn trên thuyền. Anh ta không ép tôi trốn trên thuyền thì tôi sẽ nôn. Sẽ té xỉu sao? Những việc đó, chẳng lẽ các người đều bị mù à? Lý Ngải bị Lý Nhiễm một hơi trần trụi nói ra tất cả. Cô ta cảm thấy Lý Nhiễm trước kia yếu đuối. Giống một gốc cây hoa mỹ lệ. Cũng không biết cô là một đóa hoa hồng có gai. Lý Nhiễm tiểu thư, cô nói sai rồi. Cô một thân một mình chạy ở bên ngoài. Trên người còn không có tiền. Chỉ là Hạ tiên sinh lo lắng an toàn của cô. Cũng không muốn ép cô ngồi thuyền. Lý Nhiễm cười cười, cô đóng tô cháo lại. Đao phủ vĩnh viễn đều không thừa nhận mình là đao phủ. Trong lòng Lý Ngải ẩn ẩn sinh ra tức giận, bởi vì Lý Nhiễm không biết tốt xấu. Hạ Nam Phương là người quan trọng đối với bọn họ, cho nên bị Lý Nhiễm châm chọc, Lý Ngải sẽ tức giận. Nhưng trong lòng Lý Nhiễm, người kia cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Lý Nhiễm, tôi biết trong lòng chị đang nghĩ cái gì. Cô thẳng tắp nhìn về phía Lý Ngải. Trong lòng chị chắc đang nói tôi không biết tốt xấu. Cho tôi bậc thang tôi còn không biết leo xuống. Chắc chắn chị lại nghĩ. Tôi làm trời làm đất như vậy. Một ngày nào đó chọc phiền đến Hạ Nam Phương. Không cần tôi, xem tôi khóc như thế nào. Lý Ngải bây giờ cười cũng không cười nổi nữa. Biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Chị có thể trực tiếp đi nói với Hạ Nam Phương. Khi nào phiền chán tôi có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi lập tức đi ngay. Cả tiền cả xe Hạ gia cũng không cần cho tôi. Cô cùng Hạ Nam Phương bây giờ đã xét nát mặt của nhau. Ngày hôm qua anh nói những câu lúc trước Lý Nhiễm nói trả lại cô. Lại cười nhạo không đáng một đồng. Cô cũng đã trút hết tia kiên nhẫn cuối cùng của Hạ Nam Phương đi. Về sau phòng chừng khi thấy cô chỉ còn có chán ghét. Lý Ngải há miệng thở dốc, không nói nên lời, cô nghỉ ngơi đi, trước vội rời khỏi phòng cái đã, còn không chịu ăn cơm sao? Lý Ngải lo lắng sốt ruột nhìn lên lầu, Khổng Phàn Đông lắc đầu, ngay sau đó hỏi, vị trong bệnh viện bên kia thì sao? Lý Ngải thở dài, ăn thật thư thái, dứt lời, cả hai người đồng thời thở dài. Lý Ngải kể lại những lời của Lý Nhiễm ở bệnh viện cho Khổng Phàn Đông nghe. Hỏi anh ta, chấm, anh nói Lý Nhiễm thật sự, chỉ là giận dỗi thôi sao? Khổng Phàn Đông nhớ lại mọi chuyện, khi anh ta ở nơi khác nhận được mệnh lệnh của Hạ Nam Phương. Cũng không để tâm chuyện này lắm, anh ta có chút hiểu biết tính tình của Lý Nhiễm, biết hai người cãi nhau. Tám phần là muốn lão đại nhà anh ta đi dỗ, cho nên mới ngay từ đầu chậm trễ tiến độ, thời gian dài không tìm được người. Nhưng tìm Lý Nhiễm hơn một tháng, Khổng Phàn Đông tận mắt nhìn thấy cảm xúc của lão đại nhà anh ta biến hóa. Từ lúc bắt đầu sau khi biết Lý Nhiễm rời đi chỉ là phẫn nộ. Trong trạng thái chậm rãi chờ đợi trở nên nôn nóng, trong thời gian dài không có tin tức của cô, Hạ Nam Phương đã bắt đầu khó có thể khống chế mà toát ra bất an. Chấm, cuối cùng, ngày đó phát hiện Lý Nhiễm ở Hà Hạ. Hạ Nam Phương trực tiếp vứt bỏ cuộc họp, quần áo cũng không thèm thay đã trực tiếp đến đó. Toàn bộ quá trình Khổng Phàn Đông đều nhìn thấy, có lẽ lão đại nhà anh ta cũng không biết, Lý Nhiễm đối với anh có bao nhiêu quan tâm, chỉ sợ khi hiểu rõ, cũng đã muộn. Lý Ngải hỏi anh ta, anh nói xem Hạ tiên sinh rốt cuộc thích hay không thích Lý Nhiễm. Cô nói thử xem, từ lúc Lý Nhiễm rời đi. Biểu hiện của lão đại nhà anh ta là thích, nhưng mà thích một người cũng không phải dùng phương thức như thế. Lý Ngải lắc đầu, dù sao trước giờ cậu ấy chưa từng nói qua. Khổng Phàn Đông ở cùng với Hạ Nam Phương thời gian khá dài. Cũng hiểu biết anh, nếu không thích, sao có thể để cô ta ở tại Hạ gia lâu như vậy? Chấp nhận cô ta là vị hôn thê. Nếu không thích, sao có thể mỗi lần đi công tác đều hao hết tâm tư chọn quà cho cô ta? nếu không thích, có thể hiện tại bị cô ta chọc giận đến ăn không ngon. Nói xong anh ta nhìn thoáng qua thư phòng đóng chặt cửa. Thấp giọng, nếu không thích, người chọc giận cậu ấy như vậy, chỉ sợ không chết cũng bị lột da. Dù sao Lý Ngải cũng là nữ, không lý giải được loại tổng tài bá đạo này. Thích thì nói đi chứ. Khổng Phàn Đông trầm mặc trong chốc lát. Trước kia khi Lý Nhiễm thích cậu ấy cũng chưa nghĩ kỹ sẽ biểu đạt như thế nào. Hiện tại cô ta không thích, cô tưởng cậu ấy còn có thể nói sao? Lý Ngải nghẹn ở trong lòng. Chắc sẽ không nói, hai người lại cùng thở dài. Cơm chiều bởi vì quá nhạt nhẽo. Hơn nữa cô bị người của Hạ gia làm mất tâm trạng ăn uống. Nên mới qua 9 giờ tối, bụng Lý Nhiễm réo lên inh ỏi. Bụng đói kêu vang làm cô ngủ không an ổn. Người bên ngoài không di chuyển, cơm cũng không đưa. Cô bước ra khỏi giường, định ra ngoài mua chút điểm tâm. Kết quả, vừa ra khỏi phòng bệnh, người canh cửa hai bên đã ngăn cản cô lại. Vệ sĩ canh cửa phòng bệnh, vẻ mặt chính khí, Lý tiểu thư, cô không thể đi ra ngoài. Lý Nhiễm mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Vì sao? Vệ sĩ lăn qua lộn lại chỉ có một câu nói kia. Không thể đi ra ngoài. Lý Nhiễm từ bỏ quyết định đánh nhau với hai người đàn ông cao to vạm vỡ này. Bắt đầu giảng đạo lý. Tôi rất đói bụng, các anh có thể mua điểm tâm giúp tôi không? Hay là cho tôi ra ngoài tự mình tìm ăn nhé? Kết quả hai điều kiện này vệ sĩ cũng không thèm nghe. Trực tiếp gọi điện cho lão đại nhà họ, Lý Nhiễm, Khổng Phàn Đông đang phát sầu không biết nên làm thế nào để khuyên can tính tình của lão đại nhà anh ta để ăn chút gì đó. Lại vào lúc này nhận được điện thoại bên bệnh viện gọi đến. Trong mắt hồ ly của anh ta lộ ra tia tinh ranh. Các anh đưa Lý Nhiễm đến đây. Vì thế, Lý Nhiễm vốn định ra ngoài ăn tùy tiện cái gì đó. Hiện tại lại bị đưa đến chỗ Hạ Nam Phương. Khổng Phàn Đông là một tên cáo già. Sau khi nhìn thấy Lý Nhiễm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đồ ăn đều đã chuẩn bị rồi. Cô vào ăn đi, đây là nhà mà Hạ Nam Phương lâu lâu sẽ đến nghỉ ngơi. Bởi vì cách bệnh viện của Lý Nhiễm tương đối gần nên hôm nay mới ở lại đây. Trước kia Lý Nhiễm chưa từng đến, cho nên khi Khổng Phàn Đông đưa cô đến một cánh cửa, cô mới không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa đi vào. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ đến, Hạ Nam Phương cũng sẽ ở bên trong. Lý Nhiễm mở cửa, sau khi thấy rõ người ngồi bên trong, nội tâm bình tĩnh nhất thời có loại cảm giác bị lừa. Người đàn ông ngồi trong thư phòng, cái trán hơi hơi nghiêng về một nơi. Ánh mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngọn đèn sàn bên cạnh chiếu sáng một khoảng không gian dưới đất. Chiếu vào trên đầu vai anh, chiếu sự lạnh lẽo nơi anh ra từng khối ôn nhu nho nhỏ. Lý Nhiễm nhìn thoáng qua lập tức quay lại chuyển động then cửa. Muốn đi ra ngoài, kết quả lại phát hiện cửa bị khóa. Đây là bệnh cũ từ trước đến nay của bọn người Hạ gia. Chỉ có lá gan tính kế cô. Âm thanh kinh động đến người ngồi trên sofa, trong tay Hạ Nam Phương không biết đang cầm thứ gì, thấy Lý Nhiễm ngay lập tức thả vào trong ngăn kéo. Giọng nói từ nơi phát ra ánh sáng truyền đến, trong bóng đêm có chút lạnh, sao em lại đến đây? Lý Nhiễm nghĩ lại, vì sao phải trốn chứ? Vì thế chậm rãi đi vào, trong bóng đêm, hương vị của đồ ăn đặc biệt rõ ràng, cô tiến về phía trước hai bước. Dừng trước bàn ăn, nhà tư bản đúng là nhà tư bản, chọc người khác hâm mộ ghen tị. Cô ở bệnh viện uống canh xương cháo loãng, đói đến mức ngực dán vào phía sau lưng. Mà Hạ Nam Phương lại ngồi trước bữa tiệc lớn như thế này cau mày. Thờ ơ, tật xấu kén ăn này của anh ta, nên lưu đày anh ta đến châu Phi đi. Cô chỉ bàn ăn, ở đây có ăn, Hạ Nam Phương cho rằng Lý Nhiễm đến nhận thua xin lỗi. Thậm chí ngay cả dáng vẻ làm giá cao cao tại thượng thường ngày cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại thấy cô cũng chưa thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Phóng thẳng đến bên bàn ăn, anh sửng sốt, Lý Nhiễm cảm thấy bản thân mình nếu cứ trực tiếp như vậy. Có điểm giống bọn đạo tặc. Cô đứng kế bên bàn ăn, ngữ khí chân thành hỏi, anh ăn cơm không? Hạ Nam Phương giận hơn một tháng. Há là một bữa cơm sao có thể dỗ được? Lạnh mặt không có ý tứ hòa hoãn. Không ăn, Lý Nhiễm gật gật đầu. Cô chuẩn bị đẩy xe để đồ ăn đi. Anh không ăn, vậy đem đi nha, đứng lại. Hạ Nam Phương nghiến răng nghiến lợi quát. Buổi sáng hôm nay ở bệnh viện, Lý Nhiễm đuổi anh ra khỏi cửa còn chưa tính. Anh bị quỷ ám mới có thể cho rằng cô đến để chịu thua. Lý Nhiễm nghiêng thân, tóc theo động tác của cô che khuất khuôn mặt nhỏ. Bộ đồ bệnh nhân có chút lớn, cổ áo dựng ở cằm. Khi nghiêng, hơi hơi cúi đầu có thể thấy dưới cần cổ trắng nõn có xương quai xanh xinh đẹp. Cô cảm thấy không thể hiểu được Hạ Nam Phương. Không phải anh không ăn sao? Hạ Nam Phương thấy dáng vẻ cô như lẽ đương nhiên. Bộ dáng không ăn thì sẽ không ăn. Đè lại cảm giác trong lòng không thoải mái. Không ăn cũng để ở đây. Lý Nhiễm híp híp mắt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu. Sao trước kia cô lại thích được Hạ Nam Phương hay thế? Kỳ thật trước kia không phải Hạ Nam Phương có bao nhiêu người thích. Mà khi Lý Nhiễm thích anh, tình nhân trong mắt hóa tây thi, cảm thấy anh cái gì cũng tốt. Hạ Nam Phương luôn luôn bá đạo. Lý Nhiễm 18 tuổi vừa đến thành phố N học đại học. Đối với thành phố to lớn tràn ngập tò mò, cô không có ở ký túc xá của trường, nên có nhiều không gian hoạt động. Vu Hiểu Hiểu thường đưa cô ra ngoài đi dạo phố, ca hát. Có một lần Vu Hiểu Hiểu ăn sinh nhật, hẹn bạn cùng lớp cùng nhau đi ca hát, chơi suốt đêm, Lý Nhiễm chỉ điện thoại thông báo cho dì giúp việc trong nhà. Không gọi điện cho Hạ Nam Phương nói mình buổi tối không quay về. Ngày hôm sau tan học về nhà, cô đã bị lòng dạ hẹp hòi của người đàn ông nhốt ngoài cửa lớn của biệt thự. Hạ Nam Phương ngồi ở hoa viên lộ ra cửa kính ở lầu 2 uống trà. Trên cao mà nhìn xuống xem cô, nhốt Lý Nhiễm ở ngoài cửa hơn một giờ. Anh mới chậm rãi từ từ ngầm đến mở cửa. Cũng chất vấn, tối hôm qua đi đâu? Khi đó Lý Nhiễm vừa mới ăn nhờ ở đậu. Sợ Hạ Nam Phương nhiều hơn là thích. Thành thật khai báo hành tung. Thời điểm Hạ Nam Phương tức giận thật sự có thể dọa người. Lập tức lập cho Lý Nhiễm một cái gia quy. Buổi tối phải về trước 9 giờ. Năm đó Lý Nhiễm là cô nữ sinh ngây thơ trong sáng. Cảm thấy Hạ gia đều dựa vào duy nhất một mình anh. Hơn nữa cô cùng Hạ Nam Phương có quan hệ đặc biệt như thế. Cho nên cảm thấy cái gì cũng đều nghe theo anh. Nội tâm còn cảm thấy Hạ Nam Phương quan tâm cô, mới để cho cô gác cổng. Loại quan tâm này cùng với loại thích Lý Nhiễm hay không không có bất kỳ mối quan hệ nào. Cho đến nay Lý Nhiễm đều sống dưới mi mắt của anh. Cho dù anh đi công tác, ở nước ngoài tạm trú một năm, nhưng Hạ Nam Phương đều rất rõ mọi việc cô làm. Biết cô ở đâu, biết mình vừa trở về là có thể thấy cô. Cứ như vậy, Hạ Nam Phương lừa gạt Lý Nhiễm không biết gì nhiều năm. Thẳng đến khi cô càng ngày càng hiểu rõ đạo lý, biết rất nhiều chuyện không phải một bên tình nguyện, không có tôn nghiêm thuận theo là có thể phát triển lâu lâu dài dài. Mấy năm kia cô ở bên Hạ Nam Phương, ở trên phương diện tình cảm không có điểm đặc biệt nào đáng nói. Lý Nhiễm đẩy xe đồ ăn quay lại, đứng cách xa Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương, anh có phải quá trẻ con không vậy? Hạ Nam Phương nhăn mày. Lý Nhiễm biết anh muốn tức giận. Cô mới từ bệnh viện ra tới. Đứng nói chuyện rất mệt. Thuận thế ngồi vào cái ghế bên cạnh. Tôi biết anh giận tôi. Anh mấp máy môi không nói lời nào. Lạnh nhạt, ánh mắt kiên định như nói cho cô biết. Không sai, Lý Nhiễm đỡ cái trán. Trong lòng rất mệt, nói thật cho anh biết. Anh cứ việc tức giận. Tôi sẽ không đi dỗ anh đâu. Đêm tối cho cô dũng khí. Tôi nói rồi, tôi không hề thích anh. Những lời này không phải nói giỡn. Cách chương.